Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm trong nhà, Lạc Quốc Vinh cười rất hào hứng. Tâm tư mẹ tôi đều đặt cả vào nhà anh cả, không để ý đến bọn tôi. Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác này, vừa nghe đã biết là có nội tình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khụ khụ. Chuyện xấu trong nhà, tôi cũng không tiện nói. Lạc Quốc Vinh cũng không quan tâm chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài. Nhưng mà ông có con gái, loại chuyện xấu này sẽ liên lụy đến con gái ông. Thầy thuốc Lý cũng không hỏi nhiều, đưa một cái túi đến. Lạc Quốc Vinh không biết là cái gì, mở ra xem thì thấy là một túi tiền lẻ. Đếm một chút, 5 tệ 8 hào. Lạc Quốc Cường không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đây là tiền thảo dược lần trước cậu cất đi cho Tiểu Di đi học. Thầy thuốc Lý rất thích trẻ con, nhất là cô bé nhà họ Lạc đó, vừa thông minh vừa nhanh trí, lại còn hiếu thảo. Lạc Quốc Vinh nhíu mày, nhiều tiền như vậy thì cất ở đâu mới tốt? Phòng nhà mình ư? Không được, trong tay bà cụ có chìa khóa, có thể đi vào lục lọi bất cứ lúc nào. Ngày ngày giấu trên người cũng không yên tâm. Nếu lỡ mất thì sao? Ôi, không có tiền thì phiền não, có tiền rồi cũng phiền. Nhưng mà có thể tiêu tiền mà. Tốt quá rồi, cuối tuần tôi lại dẫn Tiểu Di lên núi đào thảo dược. Ông lại lập tức tràn đầy động lực. Ngày trước khi Tiểu Di chưa đi học thì ngày nào cũng lên núi đài. Sau khi đi học thì không được. Khóe miệng thầy thuốc Lý giật giật. Một mình cậu còn không được à? Cầm lấy mấy cái mẫu đưa đi mà đối chiếu. Lạc Quốc Vinh lập tức lắc đầu. Hàng mẫu cũng không được. Ông nhìn thấy giống nhau như đúc, nhưng mà thầy thuốc Lý lại nói là cỏ dại. Thật sự là không hiểu nổi. Chỉ có Lạc Di là tìm cái nào chuẩn cái đó. Từ trước đến giờ chưa từng sai. Không có con bé thì thật sự tôi không làm được gì. Một người lớn dựa vào trẻ con, có nói năng hùng hồn như thế, làm cho người ta thật sự dở khóc dở cười. Thầy thuốc Lý cũng có chút ghen tị. Vậy sau này cậu học tôi bào chế thảo dược đi. Đây cũng là một món tay nghề. Tiểu Di có năng khiếu học tập, bồi dưỡng cho tốt sẽ có tiền đồ. Cậu phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền. Chỉ có bạn bè tri kỷ mới có thể thành thật với nhau như thế. Lạc Quốc Vinh do dự một chút. Bây giờ vẫn chưa ở riêng. Ông có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích thôi. Cuối cùng cũng phải xung vào công quỹ. Để cho mẹ tôi chi tiền. Tôi sẽ nhìn chằm chằm bà cụ. Mẹ cậu bất công như thế nào cậu còn không biết sao? Bà cụ bằng lòng chu cấp cho Lạc Xuân Mai đi học cả đời. Nhưng còn Tiểu Di thì nhiều lắm là 1-2 năm. Thầy thuốc Lý đã trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ sâu sắc hơn, nói ra những chuyện liên quan. Hơn nữa, không riêng gì học phí, còn có chi tiêu bình thường. Cậu nói thử xem, bình thường bọn nhỏ ở trường thì buổi trưa ăn cái gì? Sắc mặt Lạc Quốc Vinh có chút không dễ nhìn. Vài củ khoai lang, bọn nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ. Thân thể gầy yếu, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Ông cũng muốn đòi mỗi ngày một quả trứng gà. Nhưng mà sống xê, hát, ế, tê gì thì bà cụ Lạc cũng không đồng ý. Bên ngoài chợt truyền đến giọng nói quen thuộc. Cha ơi, cách trương.